Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2993, Xích Khảo Mã Hầu. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 2993 chương Xích Khảo Mã Hầu. Người biết phụng thiên lệnh. Viên An hơi có kinh ngạc nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Viên An mặt lộ vẻ khổ màu, đùa cợt giống như cười cười, nói: "Ngươi nếu như biết rõ phụng thiên lệnh, thì nên biết bọn hắn thuộc về phụng thiên giới. Hết thảy phụng thiên làm việc, ai dám khiêu chiến?" Đối mặt vị kia Mã Hầu vương giả chất vấn, Phá Thiên Viên vương tựa hồ cũng không chịu nổi nào đó áp lực. Cắn chặt răng, chậm rãi đã ngồi trở về. Huyết viên nhất tộc dần dần an tĩnh lại. Mã Hầu tộc quần bên kia truyền đến tiếng cười, lộ ra dị thường chói tai. Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được, huyết viên nhất tộc trên người đã không còn cái loại này vốn hẳn nên có đủ tinh khí thần. Ý chí tinh thần sa sút. Tô Tử Mặc hỏi: "Nếu như chân linh chiến bất luận sinh tử, chính là giết đối phương thì như thế nào?" "Đền mạng," Viên An nói. "Hơn nữa, không chỉ là động thủ giết người tộc nhân đền mạng, cái này tộc nhân cha mẹ, huynh đệ, con nối dõi, bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ huyết viên tộc nhân, đều lọt vào liên lụy, làm đối phương chôn cùng." Thử hỏi, loại tình huống này, người dám giết đối phương sao? Tô Tử Mặc im lặng. Viên An hơi hơi nắm tay, tâm tình trở nên có chút kích động, thấp giọng nói: "Cũng không phải là ta huyết viên tộc không có tâm huyết, mà là vô tận năm tháng đến nay, ta huyết viên tộc thật sự đã trải qua quá mức cực khổ. Ta vừa mới đã nói với ngươi, viên hầu nhất tộc nguyên bản có tứ mạch, trong đó thạch hầu nhất mạch, vu đấu chiến kỳ nguyên thời kỳ cuối diệt tuyệt, mi hầu nhất mạch, tại ở kiếp này huyết viên chi kiếp trong diệt tuyệt, máu của chúng ta tính, cuối cùng đổi lấy cái gì? Mã hầu nhất mạch thần phục, trở thành phụng thiên giới chính là tay sai. Ta huyết viên nhất mạch ít nhất không có khuất phục." Tô Tử Mặc trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn biết rõ huyết viên nhất tộc từng đã là cực khổ, biết rõ bọn hắn gặp phải áp lực, cũng lý giải những thứ này huyết viên làm ra lựa chọn. Tiếp tục chống lại, huyết viên nhất mạch cũng sẽ đi vào thạch hầu, mi hầu lưỡng mạch đường lui. Chính như Viên An nói, huyết viên nhất mạch không có quỳ gối thần phục đã là khó được, huống chi tại ở kiếp này cũng chỉ có huyết viên nhất mạch dám chất vấn phụng thiên giới, thậm chí cùng hắn bộc phát xung đột chính diện, cuối cùng dẫn đến huyết viên chi kiếp suýt nữa bị diệt tộc. Thượng giới 3000 cũng chỉ có huyết viên tộc có can đảm này cùng tâm huyết. Chỉ bất quá những năm gần đây này, tại người phản bội, còn có phụng thiên giới uy áp bên dưới, huyết viên nhất tộc trên người tâm huyết dần dần bị phai mờ, không còn đấu tranh với thiên nhiên vẻ này con tinh khí thần. Viên An dần dần bình phục tâm tình, ý thức được chính mình có chút thất thố, mới nói: "Đạo hữu, nói nhiều như vậy, cho ngươi chê cười." Tô Tử Mặc trong mắt không có chút khinh thường chỉ ý, thần sắc nghiêm nghị, chắp tay gửi lời chào. Đợt thứ hai chân linh chiến vẫn chưa kết thúc, còn lại 4 người, 2-2 quyết đấu. Số 1 hầu tử đối chiến vừa mới giết chết huyết viên tộc chân linh Mã Khiếu, mà số 2 Mã Huyên đối chiến số 3 huyết viên tộc chân linh. Chứng kiến cái này đối chiến, Viên An quay đầu nói: "Viên Hoàng sư huynh vận khí không tệ, hắn chống lại Mã Khiếu, tỷ lệ thắng càng lớn hơn một chút. Nếu là ở cái này một vòng chống lại Mã Huyên, chỉ sợ muốn sớm xuất cục." Tô Tử Mặc đã sớm nhìn ra, đều là Mã Hầu nhất tộc, thế nhưng mất Mã Huyên khí huyết minh hiển càng cường đại hơn, hơn xa tộc nhân khác. Cái kia Mã Huyên huyết mạch tựa hồ có chút đặc thù. "Có lai lịch gì?" chấm, Tô Tử Mặc hỏi. Viên An có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, tán thán nói: "Đạo hữu nhãn lực cao minh, Dừng lại, Viên An mới nói, Mã Hầu nhất mạch ở bên trong, tồn tại một loại cực kỳ thưa thớt chí cường huyết mạch. Tên là Xích Khảo Mã Hầu. Xích Khảo Mã Hầu hiểu âm dương, gặp nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết kéo dài sinh. Cái kia Mã Huyên chính là loại này huyết mạch. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đấu trên chiến đài, đã mở ra đại chiến. Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ, lại hỏi, nếu như Mã Hầu nhất mạch trong có loại này chí cường huyết mạch, mặt khác tam mạch trong có hay không cũng có. Đương nhiên, Viên An gật gật đầu, nói, Thạch Hầu nhất mạch trong thức tỉnh chí cường huyết mạch, tên là Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, nhận thức thiên thời, biết địa lợi, di chuyển tinh đổi đấu. Mi Hầu nhất mạch trong thức tỉnh chí cường huyết mạch, tên là Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện nghe âm, có thể xem xét để ý, biết trước sau, vạn vật đều minh, mà chúng ta huyết viên nhất mạch trong thức tỉnh chí cường huyết mạch, chính là thông tí huyết viên, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma làm cho. Nói đến đây, Viên An ánh mắt lại tìm đến hướng đấu trên chiến đài hầu tử. Muốn nói lại thôi, kỳ thật, Viên Hoàng sư huynh đã thức tỉnh thông tí huyết mạch. Chỉ bất quá cái gì? Tô Tử Mặc hỏi, Viên An tiếc hận nói. Huyết viên chi kiếp về sau, Mã Hầu nhất mạch thần phục phụng thiên giới, khống chế giám sát huyết viên giới, cấm tộc nhân ra ngoài. Kể từ đó, Viên Hoàng sư huynh thiếu khuyết cơ duyên, huyết mạch thức tỉnh chỉ có 1/2 phần 10 trình độ, xa không có đạt tới thông tí huyết viên đỉnh cao trạng thái. Hai người nói chuyện với nhau cái này trong chốc lát, đấu trên chiến đài hai trận đại chiến, sắp phân ra thắng bại. Mã Huyên dựa lấy Xích Khảo Mã Hầu cường đại khí huyết, căn bản không có vận dụng toàn lực, như là mèo vờn chuột bình thường trêu đùa bỡn đối thủ, khống chế thế cục. Bên kia, hầu tử tu vi cảnh giới thấp một bậc, nhưng dựa vào lấy một loại cường đại bí pháp, khiến cho chính mình chiến lực nhảy lên tới động hư kỳ cấp độ. Loại bí pháp này, Tô Tử Mặc thấy tận mắt qua. Lúc trước chân vũ thứ 10 thiên kiếp hàng lâm tại võ đạo bản tôn trên người thời điểm, đấu chiến đại đế phóng thích qua cùng loại thủ đoạn. Dựa theo Viên An miêu tả, thông tí huyết viên có thể cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, có thể thấy được lực lớn vô cùng. Am hiểu nhất chính là cận chiến chém giết. Hơn nữa, tại hầu tử trên người, Tô Tử Mặc có thể cảm nhận được cái loại này mãnh liệt đấu chiến ý chí, cương quyết bướng bỉnh, không sợ hãi. Tại loại khí thế này áp chế bên dưới, Mã Khiếu liên tiếp bại lui. Chết, nhưng vào lúc này, Mã Huyên tựa hồ không muốn tiếp tục đùa bỡn xuống dưới. Khí huyết đại thịnh, huy động trường qua, phá vỡ đối diện huyết viên tộc chân linh phòng ngự. Tiến quân thần tốc, trực tiếp đem đối phương đầu lâu đâm thủng. Bên kia, cũng đã phân ra thắng bại. Liên tục liều mạng bên dưới, Mã Khiếu cánh tay nhức mỏi, đắn đo không xuất ra trường côn, bị hầu tử một côn văng tung tóe. Chỉ bất quá, đối mặt tay không có gì Mã Khiếu, hầu tử cũng không dừng tay. Trong mắt hung quang lóe lên, vung trường côn, hướng lấy Mã Khiếu thiên linh cái rơi đập xuống dưới. Hà, Mã Khiếu biến sắc, một côn này phóng xuất ra khí thế cùng sát cơ, cùng vừa mới tình hình hoàn toàn bất đồng. Không tốt, hắn muốn giết ta. Mã Khiếu trong đầu hiện lên ý nghĩ này, trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng duỗi ra hai tay, chụp vào hầu tử trường côn. Phanh, trường côn nện xuống, bị Mã Khiếu đại thủ gắt gao nắm lấy. Tạch tạch tạch, nứt xương tiếng vang lên, kịch liệt đau nhức bên dưới. Mã Khiếu nộ trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào hầu tử quát lên. Ngươi dám giết ta, chấm, lão tử giết được chính là ngươi. Hầu tử nhếch miệng cười cười, ánh mắt lạnh lạnh, trực tiếp buông ra trường côn. Cất bước tiến lên, hơi hơi quỳ gối, hai tay trống không xuất hiện, dường như cống hiến ra một viên trái cây. Mã Khiếu hai tay nắm lấy Hầu Tử Trường Côn, để không kịp đề phòng, chỉ có thể theo bản năng lui về phía sau. Nhưng Hầu Tử tốc độ nhanh hơn, toàn bộ người thân hình bắn ra, bỗng nhiên đứng dậy, hai tay trực tiếp nâng tại Mã Khiếu trên cằm. Giặc giặc, Mã Khiếu đầu lấy một cái đáng sợ góc độ, hướng phía sau bò tới. Xương cổ đứt gãy, Hầu Tử không có thu tay lại chi ý, trở tay một quyền. Giống như Tôn Đại Ấn, hướng lấy Mã Khiếu mặt rơi đập xuống dưới. Mã Khiếu phản ứng cũng là cực nhanh, thân thể lọt vào trọng thương, nguyên thần thoát xác mà ra, hướng lấy xa xa chạy trốn. Mắt thấy nguyên thần của hắn sắp sửa chạy ra Hầu Tử phạm vi công kích, chỉ thấy Hầu Tử cánh tay đột nhiên tăng vọt mấy trượng. Thông tí phá không, đại ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Mã Khiếu nguyên thần đánh cho hồn phi phách tán. Cách chương.